Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 118, trực tiếp, nào biết tạo hình sư còn chưa kịp nói, tính toán. Giang Sắt lại gật đầu một cái, còn phối hợp nhích lại gần, nhất thời làm tạo hình sư mặt đỏ tim run, cảm giác một chút liền bị nàng chinh phục, trong điện thoại di động trong tấm ảnh, Giang Sắt trang điểm lại hoàn toàn chống được. Mặt kia nhỏ đến bàn tay, đôi mắt sáng răng trắng tinh, hà phi hai má, cách lấy màn hình điện thoại di động, khí chất cũng vẫn có thể nhìn ra, tạo hình sư có chút kích động, nhịn nghĩ liền lập tức phát hồi bua xúc động, tốt xấu còn nhớ rõ mình chức trách, thay Giang Sắt cả sửa lại một chút váy, lại hỏi Giang Sắt xuyên giày mã, chọn lấy một đôi màu xanh đậm mảnh cao dép lê ra làm cho nàng mặc vào. Theo nàng từ gian thay đồ ra, trang điểm trong lúc đó, đài truyền hình người từng tới, cầm in kịch bản tới, đầu tiên là nhìn Giang Sắt một chút, hiển nhiên đoán ra thân phận của nàng, ngay sau đó mới nói, Giang tiểu thư, đây là sau đó Thịnh ca sẽ hỏi mấy cái chủ yếu một vấn đề, đây là đài truyền hình lệ cũ. Nhân viên công tác lấy ra chính là muộn trả lời phỏng vấn tiết mục chung Thịnh Kính Chi có thể sẽ. Hỏi mấy cái chủ yếu vấn đề, đài truyền hình người lấy tới là trước hết để cho Giang Sắt nhìn một chút. Trong lòng có cái đo đếm tốt ứng đúng, còn lại hiện trường ngẫu nhiên nói chuyện, liền muốn nhìn người phản ứng. Giống như vậy trực tiếp tiết mục, nếu như người nội tình, EQ không đủ, ứng phó không được trường hợp như vậy, rất dễ dàng liền sẽ luôn làm bối cảnh tấm. Giang Sắt cầm kịch bản, trước đại khái nhìn thoáng qua. Phía trên đánh dấu vấn đề cũng không nhiều, đành phải 2-3 cái. Trên thực tế cái này 2-3 cái vấn đề bên trong. Thịnh Kính Chi có thể hay không hỏi xong, đều là ẩn số. Đối với tình huống như vậy, Giang Sắt trong lòng sớm đã có số. Nàng cũng không phải là thứ 99 phong thư tình bên trong nhân vật nữ chính. Kỳ thật có thể có bị Thịnh Kính Chi tra hỏi cơ hội đã là Triệu Nhượng đối nàng 10 phần dìu dắt. Chiếu cố, nàng nói tiếng cảm ơn, đem mấy cái liệt ra tại kịch bản bên trên vấn đề lén ghi nhớ lại. Vấn đề cũng không phức tạp, một cái là hỏi nàng cùng Triệu Nhượng mới phim kết cục trải qua. Một cái nhưng là hỏi nàng quay phim quá trình cảm thụ. Còn có một cái liền hỏi nàng tiến giới giải trí nguyên nhân. Đài truyền hình người cùng nàng nói một chút sau đó lên đài thời gian. Lại dặn dò nàng không cần khẩn trương cùng một chút chú ý hạng mục. Nói trong chốc lát, mới cầm trên tay còn thừa tư liệu nên rời đi trước. Giang Sắt vẽ xong trang, nhà tạo mẫu tóc gãi gãi nàng tóc dài. Do dự một chút, cũng không có vì nàng làm càng nhiều tạo hình. Nàng tóc dài chất tóc thực sự rất tốt, đen nhánh thuận hoạt, kéo lên đến cũng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Huống chi nàng trang cảm giác cũng không nồng. Thợ trang điểm chỉ cường điệu tăng cường phần mắt, trên môi chỉ bôi một lớp mỏng manh môi mật, kiểu tóc quá phức tạp ngược lại cùng nàng hôm nay ăn diện không hợp. Sau khi thu thập xong, Giang Sắt cầm kịch bản ngồi trong chốc lát, liền nghe ra ngoài đầu truyền đến tiếng bước chân, có đài truyền hình nhân viên công tác tiến đến, Chu Phán cùng Thôi Hưng tới, phòng trang điểm hậu trường nghe xong lời này. Không ít người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn Giang Sắt. Vừa mới nhân viên công tác cùng Giang Sắt nói chuyện, bên trong phòng hóa trang người đều nghe được rõ ràng, người ngu đi nữa cũng đoán ra Giang Sắt thân phận. Trên mạng gần nhất liên quan tới thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim nữ chính diễn. Cùng bóng lưng nữ thần, fan hâm mộ ở giữa lẫn nhau xé đại chiến đã huyên náo nhốn nháo. Liên tiếp mấy ngày lên giải trí tin tức đầu đề, hấp dẫn không ít bạn trên mạng chú ý, liền ngay cả Thế Kỷ Ngân Hà thả ra kịch bên trong nam nữ chủ tự mình từng có tiếp xúc. Hỗ động, đều không thể vượt trên cỗ này danh tiếng, chỉ là sự tình sau khi phát sinh, trừ Chu Phán một phương sớm phát biểu liễu thông bản thảo bên ngoài. Một bên khác bóng lưng nữ thần còn chưa không hề lộ diện qua. Đoàn làm phim phương diện đối với lần này cũng giữ vững trầm mặc, khiến cho không ít người đối với chuyện này càng thêm hiếu kỳ. Chu Phán vừa đến, Tại biết rồi Giang Sắt là ai về sau. Tự nhiên có người hiếu kỳ Giang Sắt thái độ đối với chuyện này. Nào biết người nói chuyện đã nói xong một hồi lâu, Giang Sắt lại vẫn cầm thông bản thảo, giống như không nghe thấy giống như, lúc này đã đêm gần 6 giờ rồi. Nửa đường Giang Sắt tiếp Bùi Dịch điện thoại, nói là Nhiếp Đạm mấy người đã đến, cũng hỏi nàng có đói bụng không. Cự tuyệt Bùi Dịch nghĩ muốn đi qua vì nàng đưa ăn yêu cầu. Giang Sắt lại ngồi một trận, lúc 7 giờ mới có nhân viên công tác lần nữa tới thúc giục thợ trang điểm vì nàng bổ trang. 7, 10 về sau, trực tiếp thời gian Thịnh Kính Chi cùng Triệu Nhượng, Thôi Hưng cùng Chu Phán đã ngồi xong. Lúc này, trong vòng phim người, trang web phía dưới đã sôi trào. Đại lượng bạn trên mạng chen vào, nhắn lại một đầu soát qua, vui vẻ nữu nữu, hàng phía trước hạt dưa khí thủy bán ra, chờ lấy 7 giờ rưỡi. Điên cuồng xe đua, thổ lộ Phán Phán, Phán Phán cố lên, ngươi là đẹp nhất, trời ạ lột, Phán Phán đẹp nhất, Phán Phán đẹp nhất, Phán Phán đẹp nhất, chuyện quan trọng nói 3 lần. Bóng lưng nữ thần, chính là đọc ảnh sát tay. Cùng ta trông mong không có pháp tướng so, mỗi ngày đều có hào tâm tình, chờ mong 7 giờ rưỡi. Phía trước bán hạt dưa khí thủy, có đậu phộng không có. Trên TV, trên Internet lúc này Hoa Hạ đến nước nhà đài truyền hình lúc này đã thả lên quảng cáo. Cách 7 giờ rưỡi chỉ có đếm ngược 30 giây. Rất nhiều người thỉnh thoảng đổi mới một lần. Liền sợ có mạng lưới kéo dài, thẳng đến 7 giờ rưỡi vừa đến, quảng cáo cũng vừa tốt phát ra đến một giây sau cùng. Hình tượng hết thay đổi, lập tức biến thành trong vòng phim người trực tiếp ở giữa. Thịnh Kính Chi đứng tại chủ vị trước, bên cạnh ghế sofa bên cạnh Triệu Nhượng mang theo Thôi Hưng cùng Chu Phán hai người. Tại phát hiện ống kính quay tới thời điểm, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Mỗi chu ngũ 7 giờ tối nửa, hoan nghênh mọi người xem đêm nay, trong vòng phim người, Thịnh Kính Chi cười nói lên lời dạo. Đầu, quan phương dưới website mặt một đại sóng nhắn lại soát đi lên. Con thỏ gấp, Phán Phán thật đẹp, cùng Hưng ca tốt phối. Chu Tiểu Đông, Chu Phán xác thực dáng dấp không tề. Cửa Đỗ Đông Ngô, không phải nói đêm nay, thư tình, bên trong, nữ thần, muốn tới sao? Không hay xảy ra, cùng hỏi, nữ thần đâu, Tây Thành đường phố số 30, nữ thần không phải đã tới sao, không cảm thấy chữ Phán Phán, có ai có thể xưng là nữ thần, phía dưới lại là một đống tranh luận không hiu, đêm nay Chu Phán đúng là diễm quang tứ xạ, có thể gần nhất chuyện phiền toái quân thân nguyên nhân, khó được có thể lên trong vòng phim người cái tiết mục này. Yêu gia cũng hy vọng nàng có thể vãn hồi mấy phần trên Internet bị đẩy Quảng Đông Tây hãm hại về. Sao không tốt hình tượng, bởi vậy tiến đài truyền hình lúc, nàng mang quần áo là nhà máy nhà tài trợ, thợ trang điểm cũng là Thế Kỷ Ngân Hà phái ra, trên thân đồ trang sức kiện kiện đều có giá trị không nhỏ. Sặc sỡ lóa mắt, hôm nay tiết mục bên trong. Mời đến chính là mọi người vẫn luôn rất thích đạo diễn Triệu Nhượng, Thịnh Kính Chi vừa mới nói. Xong, trực tiếp thời gian may mắn có thể đi vào người xem liền đều phủi tay. Ngồi ở phía trước vị trí Nhiếp Đạm quay đầu nhìn Bùi Dịch một chút. Hỏi, Dịch ca, chị dâu làm sao không có ra đâu? Mấy người còn lại cũng đều nghiêng đầu. Bùi Dịch không nói gì. Trên đài mấy người ngồi xuống. Thịnh Kính Chi trực tiếp liền nói, gần nhất ta nhìn trên Internet sốt dẻo nhất sự kiện, chỉ sợ sẽ là Triệu Đạo một câu lên tiếng, ngài tại người nhắn lại bàn bên trên từng nói một câu. Thứ 99 phong thư tình, lần đầu cùng ngày. Thủ phòng bán vé ngày quá 100 triệu, liền đem tất cả mọi người rất hiếu kỳ, bóng lưng nữ thần, mang ra. Bây giờ theo ta được biết, phim chiếu lên cùng ngày. Phòng bán vé thu nhập 230 triệu, đã sớm vượt qua ngài lúc trước sở định hạ mục tiêu. Nữ thần, lúc nào để chúng ta nhìn một lần đâu? Canh thứ hai, ta không phải cố ý muốn muộn càng, như thế bi thương cố sự, thực sự không thích hợp vào lúc này nói ra được, ta bị xương cá kẹp lại. Một đường miệng mở rộng đi bệnh viện mới rút ra. Về nhà quá muộn, bất quá canh thứ ba sẽ tận lực tại 7:30 trước đó converter. Lắc mê trang, hết chương.